Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1506, mừng ngày sinh nhật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Liệt Thiên Quân Hầu đi tới Chu Thường bên người, khẽ cười nói: "Chu gia chủ, mời buông lỏng tinh thần. Hôm nay bản hầu đã mang theo Liệt Thiên quân đoàn đến. Như vậy Chu gia chủ chỗ lo lắng sự tình, bản hầu sẽ toàn lực giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương." "Vậy thì đa tạ hầu gia." Chu Thường ôm quyền cảm kích đến. Liệt Thiên Quân Hầu từ tốn nói: "Nguyên bản Chu gia chủ sinh nhật, quý phi nương nương cần phải tự mình trở về chúc thọ. Thật là nương nương vị phần tôn quý, không tiện ly khai đế đô. Anh nợ em một câu yêu thương. Nương nương lại nghe nói Chu gia chủ ngày gần đây bị một ít việc nhỏ phiền lòng, lúc này mới mời ta tới Chu Tiên Thành đi một chuyến." "Chu gia chủ, tất nhiên ta đã đến. Vậy thì có thể bảo hiểm ngươi Chu gia vô sự. Anh nợ em một câu yêu thương." Liệt Thiên Quân Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng: "Có hầu gia mấy câu nói đó, lão phu trong lòng thực sự vô cùng cảm kích. Mời hầu gia ngồi xuống a." Thọ yến lập tức bắt đầu. Đến lúc đó lão phu tất nhiên tìm đến hầu gia uống nhiều mấy chén. "Anh nợ em một câu yêu thương." Chu Thường cảm kích vạn phần đối Liệt Thiên Quân Hầu nói rằng. Liệt Thiên Quân Hầu mỉm cười, rơi vào chỗ ngồi. Tại trong yến hội, Chu Thường chuyên môn vì Liệt Thiên Quân Hầu cùng với dưới trướng hắn hơn 10 vị đô úy thiết lập một bàn, để bọn hắn ngồi chung một chỗ. "Anh nợ em một câu yêu thương." Không bao lâu, Chu gia bị tân khách ngồi đầy, phi thường náo nhiệt. Chu Thường đứng cao thở một cái. "Hôm nay lão phu sinh nhật, cảm tạ chư vị đường xa mà đến, vì lão phu chúc thọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu hôm nay đã chuẩn bị xong tiệc rượu, mọi người nhất định muốn không say không về." Chu Thường vừa cười vừa nói: "Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Chu gia chủ, đa tạ Chu gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương." Từng cái tân khách giơ ly rượu lên, mặt tươi cười đứng lên. Chu Thường bưng chén rượu lên, đối lấy toàn trường thi lễ, sau đó một ngụm uống vào. "Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu gia, mời." Chu Thường lại rót đầy rượu, đối lấy Liệt Thiên Quân Hầu cười nói: "Chu gia chủ, mời." Liệt Thiên Quân Hầu khẽ cười một tiếng, bưng chén rượu lên đến, nhìn về phía Chu Thường: "Anh nợ em một câu yêu thương." Hai người đối mặt cười một tiếng, uống vào một chén rượu. "Hầu gia mời từ từ dùng, ta còn muốn đi bắt chuyện hắn khách." Chu Thường khẽ cười nói: "Anh nợ em một câu yêu thương. Chu gia chủ xin cứ tự nhiên, không cần quản chúng ta." Liệt Thiên Quân Hầu khẽ cười nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." Chu Thường mỉm cười, chuẩn bị bưng chén rượu đi xuống, tìm mấy vị quen biết lão hữu uống vài chén. Có thể vừa lúc đó, "Anh nợ em một câu yêu thương." Chấm, một cái thanh âm từ trên trời giáng xuống vọng lại tại Chu gia trong trạch viện. "Nghe nói Chu gia gia chủ Chu Thường tiền bối hôm nay ngày sinh, bọn ta không mời mà tới, muốn thảo mấy ly rượu uống. Anh nợ em một câu yêu thương." Cái này vừa dứt lời, liền dẫn tới toàn trường gây rối. "Người nào nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương." Thanh âm này rõ ràng như thế, nhưng ta tại trong vòng ngàn dặm không có cảm ứng được người nói chuyện. Tốt thực lực cường đại, trong thanh âm này dĩ nhiên ẩn chứa một tia lợi hại vô song kiếm ý. "Anh nợ em một câu yêu thương." Toàn trường tân khách đều là liên tục chấn kinh nói rằng. Chu Thường vừa mới nhấc chân lên, nghe thấy câu nói này, nụ cười trên mặt vừa thu lại, lại đem cước bộ rơi xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn bốn phía, trong ánh mắt có chút băng lãnh. anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Thiên Quân Hầu lúc này cũng là giơ lên con ngươi. Nhìn bốn phía, bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, hơn 70 đạo tử y nam tử bay lên trời, rơi vào Chu gia trong trạch viện. Cái này hơn 70 người rơi xuống đất, hấp dẫn toàn trường tân khách ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Cư nhiên toàn bộ đều là Thông Thiên Kiếm Phái áo tím nội môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu gia quả nhiên là Ly Thiên Vương triều bên trong số một số hai đại gia tộc A. Chu gia chủ mừng ngày sinh nhật. Cư nhiên đi tới hơn 70 vị áo tím đệ tử chúc thọ. Rất nhiều không biết rõ tình trạng võ giả. Còn tưởng rằng những thứ này áo tím đệ tử là tới cho Chu Thường chúc thọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hơn 70 vị áo tím đệ tử. Đương nhiên đó là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Nhưng ở trong những người này. Nhưng không có Lâm Bạch thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hơn 70 vị áo tím đệ tử bên trong. Dẫn đầu Niếp Hùng, cười nhạt, ôm quyền nói rằng, tại hạ Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử. Niếp Hùng, bên cạnh ta là ta chư vị sư huynh đệ. Chu gia chủ, hôm nay ngươi sinh nhật ngày. Có thể hay không cho bọn ta thảo một chén rượu nhạt uống? Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng khẽ cười nói. Chu Thường ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy cái này hơn 70 người. Trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ nói nhị đệ cùng bốn vị vạn yêu cốc yêu thánh xuất thù. Cư nhiên không có đưa bọn họ chém giết tại Đông Song Thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương Bạch đâu? Đông Phương Bạch chưa có tới. Vẫn là nói Đông Phương Bạch đã chết tại nhị đệ trong tay bọn họ. Chấm, Chu Thường lúc này trong lòng có hàng ngàn hàng vạn nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi đâu? Chu Nghị cùng vạn yêu cốc bốn vị yêu thánh vì sao chưa có trở về? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường sắc mặt âm trầm một phen về sau. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói rằng, nguyên lai là Thông Thiên Kiếm Phái chư vị áo tím nội môn đệ tử. Thực sự là không có từ xa tiếp đón. Tất nhiên chư vị nội môn đệ tử đến. Một chén rượu nhạt Chu gia ta vẫn là cầm ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường miễn cưỡng vui cười nói rằng. Chu gia chủ trượng nghĩa A, Niếp Hùng vừa cười vừa nói. Tất nhiên Chu gia chủ sảng khoái như vậy. Vậy bọn ta cũng không phải keo kiệt chi nhân. Hôm nay đến đây, vì Chu gia chủ chuẩn bị một phần lễ vật. Cũng xin Chu gia chủ vui vẻ nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng như vậy cười khanh khách nói rằng, Chu Thường sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Thông Thiên Kiếm Phái nội môn áo tím đệ tử có thể tới tham gia lão phu thọ yến. Nếu là cho lão phu thiên đại mặt mũi, tốt như vậy thỉnh cầu lễ vật, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Chu gia chủ không cần chối từ, lễ vật này ngươi không phải là thu không thể, Trác Liên sư đệ. Đem lễ vật lấy ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng khẽ cười nói. Wow, Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử tặng quà. Cái kia nhất định là lĩnh nam cả vùng đất ít có thiên tài địa bảo a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là chờ mong a. Không biết là cái gì chân quý bực nào lễ vật a. Toàn trường tân khách đều là có chút ước ao Chu Thường. Đang mong đợi Niếp Hùng lấy ra lễ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Trác Liên khẽ cười một tiếng. Từ trong túi chữ vật đem 5 cổ quan tài bay ra ngoài. Rơi vào Chu Thường trước mặt. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. 5 cổ quan tài rơi xuống đất. Đập ra một mảnh bụi mù bay lượn. Quan tài, Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử tiễn lại là quan tài. Hơn nữa còn là 5 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là muốn làm gì? Những thứ này áo tím đệ tử thoạt nhìn là lai giả bất thiện a. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường tân khách cái này mới phản ứng được. cái kia có mừng ngày sinh nhật tặng người quan tài. Quá không may mắn, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường nhìn thấy cái này năm cổ quan tài, vẻ mặt tái nhợt, khóe mắt nhịn không được co rúm mấy lần. Hắn trong lòng có một mảnh cực dự cảm không tốt. Chư vị thông thiên kiếm phái cao đồ, đây là ý gì? Chu Thường lạnh giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng cười nói. Chu gia chủ lẽ nào liền không mở ra nhìn một chút sao? Chu Thường nghe lời này một cái, yên lặng. Hắn có chút không nguyện ý mở ra những thứ này quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nằm trong cỗ quan tài đến tột cùng giả trang là ai vậy? Đúng vậy, xem Chu Thường tiền bối sắc mặt, có vẻ như rất khó nhìn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào cái này trong quan tài người cùng Chu Thường tiền bối nhận thức? Rất nhiều tân khách đối trong quan tài người đều là cảm thấy hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường yên lặng hồi lâu, cuối cùng không có mở ra quan tài, lạnh lùng nói: Thông Thiên kiếm phái chư vị cao đồ, nếu các ngươi hôm nay là tới cho lão phu chúc thọ, lão phu hoan nghênh, cho các ngươi chuẩn bị hảo tửu thức ăn ngon, chiêu đãi ngươi các loại. Nhưng nếu như các ngươi hôm nay là tới nháo sự, Chu gia ta mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng hôm nay có Liệt Thiên Quân hầu ở đây, càng là có Liệt Thiên Quân đoàn 10 vạn người tại Chu Tiên Thành. Các ngươi không được làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thường lạnh giọng mở miệng nói. Liệt Thiên Quân hầu, ha ha. Niếp Hùng trong lúc vô tình liếc một cái ngồi ở trên ghế vị nào người mặc mãng long trường bào trung niên nam tử, khóe miệng hơi hơi cười lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu gia chủ, người vẫn là không có mở ra cái này quan tài nhìn một chút. Là ngươi không nguyện ý mở ra đâu, cũng là ngươi không dám đánh mở đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng người gây sự hỏi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.